Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 45, kết quả trận cướp dâu. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Lưu Nguyệt còn đang thất thần, Hiệp Hàm vỗ nhẹ vai nàng, ý bảo tiếp tục xem đi. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên bị cái chết của Yên Vũ kích thích. Không biết hắn phân phó cái gì, hay thay đổi chiến thuật gì. Tất cả thành viên ám bộ còn lại, toàn bộ đều ẩn mất. Trận chiến vô tình trở nên vô cùng quỷ dị. Lưu Nguyệt khó hiểu hỏi đây là ý gì? Bọn họ từ bỏ à? Hiệp Hàm lắc đầu nói Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên thật biết cách đùa. Lời này càng làm Lưu Nguyệt hồ đồ. Thật biết cách đùa, vậy còn vừa rồi thì sao? Hiệp Hàm thấy bộ dạng nhíu mày khổ sở của nàng, nhịn không được cúi tới hôn một cái. Thật là rất đáng yêu a, hôm nay là hôn lễ của hắn. Hắn vốn không tính đánh thật, chủ yếu là kéo dài thời gian. Chỉ cần vượt quá 30 phút là xong, nhưng là thiên hạ Yên Vũ quá kích động, vốn định giúp, nhưng lại làm hỏng chuyện, làm cho Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên quyết định đùa thật. Theo những gì Hiệp Hàm nói ra, Lưu Nguyệt cũng thấy được, nguyên bản ám bộ có hơn 30 người, tuy rằng đã ngủm vài người, nhưng đại để vẫn còn trên dưới 30 mạng, đột nhiên toàn thể đều ẩn thân, thành ra xung quanh gia tộc thiên hạ vô địch liền có vẻ nguy hiểm hơn. Thiên hạ vô địch phản ứng cũng không chậm, cho mọi người tập hợp, nhưng là bọn họ vẫn chậm hơn đối phương một bước, chờ Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên một lần nữa xuất hiện. Bốn nga mi của gia tộc thiên hạ liền chết giấc, nguyên lai bọn họ lấy 5 người làm một tổ, bắt đầu phân công đánh lén. Gia tộc thiên hạ còn chưa kịp phản ứng lại, trước hết đã tổn thất lớn 4 nga mi, bọn họ định phản kích, thì mấy thân ảnh ủy quỷ mị kia liền ẩn vào đám đông. Một chút liền tiêu thất, nguyên bản tình hình hỗn loạn này đem lại ưu thế cho thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ đột nhiên, tựa hồ Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đã xoay chuyển càn khôn. Đem ưu thế này chuyển lại thành của hắn, cùng gia tộc thiên hạ đánh du kích, nhưng dù sao thiên hạ vô địch cũng từng trải qua sóng gió. Không vì thế mà rối loạn tay chân, hắn bảo mọi người quay thành vòng, như vậy sẽ không bị đơn lẻ ai. Sau đó hắn phân tích tình thế, Hiệp Hàm nguyên bản cảm thấy chả thú vị gì, nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi nhếch môi. Lưu Nguyệt biết, y bắt đầu đối với Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên có hứng thú. Thiên hạ vô địch cũng thay đổi chiến thuật, bọn họ bắt đầu làm thành một vòng, cả đoàn hướng Nguyệt Lão Miếu di chuyển. Trận chiến này, thắng hay thua chính hắn cũng không đoán trước, có thể tiến vào miếu Nguyệt Lão cùng Nguyệt Lão đối thoại không? Chính là hắn hiểu rõ điều đó, nên cũng không hướng kẻ thù truy đánh, nhưng là Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên dễ dàng cho hắn vào như vậy sao? Ngay tại lúc bọn họ vừa tiến vào cửa miếu, đột nhiên thiên hạ có quỷ ở bên phải đến kêu gào cũng không kịp đã hóa bạch quang rời đi. Thành ra mọi người đều rời mắt về hướng đó thi triển kỹ năng. Kết quả ngay sau đó bên trái lại thành công đánh lén thêm một người nữa. Mắt thấy số người trong gia tộc càng ngày càng ít, trên cơ bản là đối phương ra tay trộm một cái là lại chết một người. Hiện tại tình hình này xem ra bất lợi cho hắn, thiên hạ vô địch cũng bị cực tới phát nóng, tình hình càng hỗn loạn hơn, vốn thế cục vô cùng rối đó đang diễn ra ở trung tâm. Thế nhưng đột nhiên có không ít người hướng miếu Nguyệt Lão đi lại, làm cho đám thị huyết đường ở bên coi diễn có chút giật mình. Không độc trong kênh gia tộc hỏi lão đại, như vậy là sao? Hiệp Hàm chưa kịp hồi phục, đám người đi ra xem chừng không ít, phòng chừng có 5-60 người, vốn tưởng lại đây sẽ làm rối, kết quả lại phi thường có trật tự có tổ chức, đem miếu Nguyệt Lão vây thành một vòng. Hiệp Hàm khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Lưu Nguyệt liền nhìn thấy thiên hạ vô địch dẫn người tiếp tục hướng bên trong. Quả nhiên người của Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên lại từ phía sau đi ra. Chính là trong chớp mắt, lại trộm thêm một người của bọn họ. Nhưng là lúc này đây năm ám bộ đánh lén kia, vận may hẳn không tốt hoài như vậy được. Những ám bộ đánh lén xong, thường lủi ngay vào đám đông trốn đi. Nhưng là lúc này, thời điểm bọn họ tản ra đã không còn đám đông che chắn nữa. Mà coi bộ đám đông này lại là đồng lõa của thiên hạ vô địch. Không bỏ thời cơ chạy tới phạm vi vòng vây, mấy chục người cứ thế vây đánh, lập tức liền đem năm ám bộ đánh lén giết chết. Cứ như vậy đàm ám bộ cũng không còn chiếm ưu thế hoàn toàn nữa. Yếu nhĩ mệnh tam thiên cũng biết, hiện tại đối hắn vô cùng bất lợi, ám bộ đánh lén đành phải ngừng lại, xem chừng là hắn đang tìm cách phá giải. Đám thị huyết đường thấy được màn vừa rồi, Thiển Thiển là người đầu tiên trong gia tộc mắng rất hèn hạ. Như vậy không phải phá hư quy tắc sao? Bọn họ dám nhờ hơn 50 ức ngoài hỗ trợ, không độc cũng nhìn không được. Hắn lấy tên thiên hạ vô địch quả không sai mà, nhưng mà phải là thiên hạ vô địch tiện cơ. Tay phải thần thánh trước giờ không hay nói nhiều, nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được nói. Lão đại, giúp hay không giúp? Hiệp Hàm nhíu mày không nói, hẳn là đang lo lắng. Dù sao đây là chuyện gia tộc cùng gia tộc, nam nhân cùng nam nhân nói chuyện, ngoại nhân tham gia cũng không hay. Hiệp Hàm mắt nhìn trò chơi thời gian còn lại chừng hơn 5 phút, nếu cứ thế này, hẳn là thiên hạ vô địch thắng. Tuy rằng không biết hắn giết chết cô dâu thì có tính là thắng không? Lưu Nguyệt vẫn chằm chằm nhìn màn hình, đột nhiên nàng giật nhẹ tay Hiệp Hàm, chỉ vào phía sau phần hỗ trợ hiển thị nói Hàm, anh xem, mấy người này không phải là người khi nãy cãi nhau trên thế giới sao? Tất cả đều ở trong này hết nè. Hiệp Hàm liếc liếc mắt một cái, nháy mắt hiểu được, đi trong kênh gia tộc nói, chỉ trợ giúp đánh những kẻ quấy rối, chuyện khác không tham dự. Lưu Nguyệt biết y muốn giúp yếu nhĩ mệnh tam thiên thoát vây. Cũng thực tự giác tuột xuống khỏi đùi y, ngồi vào trước máy tính của mình. Chuẩn bị thêm máu cho người trong gia tộc, thị huyết đường sức chiến đấu rất hung ác, phòng trừng trong trò chơi này có thể xem là hiếm có. Nhóm chiến đấu chỉ có mười mấy người, lập tức vọt tới phạm vi đám đông, phóng ra vài cái kỹ năng ma pháp đẹp mắt, lập tức có một mảng nằm xuống. Hai vợ chồng Thiển Thiển cùng không đọc, không ngừng luân phiên ở trong đám người phóng quần thể độc. Nơi nơi đều là khói độc xanh lè, thiên hạ vô địch choáng váng. Chính mình an bài tốt như vậy, liền như vậy xong đời, bị đám thị huyết đường sạch sẽ, hắn buộc phải vọt tới trước. Yếu nhĩ mệnh tam thiên tuy rằng có bất ngờ vì được thị huyết đường trợ giúp, nhưng là nhìn thấy thiên hạ vô địch chạy vào miếu Nguyệt Lão, lập tức ra lệnh cho toàn thể ám bộ tiếp tục đánh lén. Thiên hạ vô địch tựa hồ chuẩn bị huyết chiến đấu tới cùng, làm cho những người trong gia tộc đứng ở ngoài tạo thành một bức tường người. Hắn ở bên trong hướng vị trí Nguyệt Lão mà tiến, đám thuộc hạ từng người từng ngã xuống. Nhưng hắn vẫn không ngừng bước, đây là chiêu dùng máu lót đường A, nhìn thì rất gần. Nhưng đi thì rất lâu, cuối cùng thiên hạ vô địch còn chưa tới 10 người, thời gian cũng còn chưa tới 1 phút, toàn thể ám bộ còn lại đồng thời xuất hiện hết, vây ở bên ngoài gia tộc thiên hạ đánh. Tuy rằng sức chiến đấu phân tán, không giống vừa rồi trộm một cái chết một người, nhưng mà tốc độ rớt máu cũng không xem là ít. Thiên hạ vô địch mắt thấy cách Nguyệt Lão không sao, cũng bất chấp đám người đang làm tường thịt chống đỡ cho hắn. Chính mình chạy ra khỏi đám người hướng vị trí Nguyệt Lão đánh tới. Yếu nhĩ mệnh tam thiên nãy giờ không hiện thân, giờ xuất hiện ngay phía sau hắn, liền đem thiên hạ vô địch định tại chỗ, cú đánh lén thực thành công. Thiên hạ vô địch chỉ còn lại nửa cột máu, ai nghĩ tới thiên hạ vô địch quản cũng không thèm quản. Mở thiên vương thuẫn bỏ chạy, hắn rốt cục vọt tới trước mặt Nguyệt Lão, gần như đã muốn click vào Nguyệt Lão. Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn thời gian, còn có 10 giây, như nghe được mệnh lệnh, nguyên bản những ám bộ ở nhiều hướng, đồng loạt vọt lại. Lưu Nguyệt nhìn thấy cùng một lúc có ít nhất có 4 game thủ Thúy Yên dùng kỹ năng huyết trảm, khiến Lưu Nguyệt trong thời khắc mấu chốt đó, nhịn không được nín cả thở. Cuối cùng kết cục không thể nghi ngờ chấn động lòng người. Thiên hạ vô địch cuối cùng cũng đối thoại thành công, nhưng ở thời điểm hắn đối thoại thành công đồng thời cũng bị yếu nhĩ mệnh tam thiên đánh ngã. Như vậy, rốt cuộc là tính ai thắng, thời gian đếm ngược cũng xuống không, miếu Nguyệt Lão lại trở về khu vực cấm PK, cuộc chiến nhẹ nhàng vui vẻ bên ngoài sân cũng không thể không ngừng lại. Hiện tại mọi người đều trừng mắt ngóng chờ thông báo từ hệ thống. Thậm chí có người còn đoán, bảo đã click vào Nguyệt Lão, khẳng định là thiên hạ vô địch thắng. Cũng có người nói click xong ngủm luôn, thì không tính là đã click, vậy nên chắc yếu nhĩ mệnh tam thiên thắng. Trong lúc mọi người đang bàn tán chờ đợi, hệ thống xuất hiện một đoạn chữ đỏ. Lần cướp dâu này bởi vì cô dâu bị giết, cho nên coi như không hiệu quả. Lời này vừa thoát ra, mọi người như bị sét đánh ngang tai lần hai. Cách chương.